Quỷ hô bắt quỷ, chương 359, quyền quỷ tương diễn nghĩa chương chiến thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà côn bo tại tốc độ như vậy hạ vẫn là công kích rơi vào khoảng không, Vương Hổ thậm chí hoàn toàn biến mất tại hắn trong tầm mắt, trong không khí chỉ để lại nhàn nhạt mùi máu tươi cùng từng đợt nhiệt lượng. Vương Hổ xuất hiện lần nữa lúc đã đứng ở côn bo sau lưng, trên người hắn tản mát ra nóng bỏng linh lực, tương làn da đều lửa đốt sáng được đỏ bừng, linh thể cùng huyết nhục đều đang bay nhanh địa tiêu hao rống. Côn bo đại hống, triệt để đánh mất lý trí một loại hướng Vương Hổ đánh tới. Hắn vốn là sử dụng tiểu đao tại hắn hình thể đột biến lúc sẽ không biết ném người nào vậy, bất quá giờ phút này hắn tay không lực phá hoại càng là kinh người, chỉ là vung quyền tạo thành phong áp đều có thể tương vách tường đánh nát. Chỉ có như vậy nắm đấm, bị Vương Hổ một tay đã ngăn được. Ha ha, ha ha, chỉ có ngươi, Vương Hổ thở hào hển, tựa hồ linh thức tụ thân thuật. Sửa mang cho hắn phụ tải muốn xa xa vượt qua đi đón côn bo nắm đấm. Chỉ có ngươi, ta muốn thân thủ, tể mất, phanh nhất thanh trầm đục, Vương Hổ tựa như tia chớp nhảy lên, đầu gối của hắn ở giữa côn bo mặt phía sau cái kia cực lớn thân hình đúng là bởi vì một kích này lui về phía sau mấy bước. Vương Hổ tiếp tục lấn thân mà lên, như trận bão kiểu nắm đấm đánh vào côn bo trên thân thể, trong không khí huyết vụ bốc lên, từng quyền đến thịt thanh âm nối liền không dứt. Nhưng cái này sau khi biến thân côn bo vậy quả thực đáng sợ, hắn tại công kích như vậy hạ vẫn đang có thể cố cầm cự không hướng. Về, sau ngã quỵ còn dần dần ổn định thân hình, cực lớn nắm đấm phản hướng Vương Hổ oanh khứ. Vương Hổ vậy không biết na gân đáp sai rồi, rõ ràng tốc độ so côn bo nhanh hơn, nhưng lại không né không tránh, má trái ngạnh xanh xanh địa ăn hết đối phương một cái đấm móc. Cái này khả tuyệt đối là nồi đất đại nắm đấm, đánh vào trên mặt lập tức Vương Hổ tay trái tựu đã mất đi tính lực, trong miệng nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, vậy không biết còn có mấy khỏa răng khỏe mạnh. Hừ, căn bản không đau a hát. Phế vật, Vương Hổ lại nhe răng cười lấy hướng côn bo khiêu khích. Côn bo gào thét trọng quyền lần nữa đánh tới, lần này là từ trên cao đi xuống, thế như Thái Sơn áp đỉnh, bởi vì thân cao thượng ưu thế tuyệt đối, cái này quyền đánh vào Vương Hổ cái cổ cùng bả vai chỗ giao giới. Lẽ ra tình huống này hạ Vương Hổ trên cơ bản nên cùng khối bánh giống như địa bị gõ nằm dạp trên mặt đất rồi, không nghĩ tới hắn cứng rắn bị thụ một quyền này, lại vẫn là không ngã. Hai chân uốn lượn cắn chặt hàm răng, hắn vẫn là đứng ở nơi đó, mặt lộ vẻ hung ác sắc địa trừng mắt côn bo. Như thế nào, tựu loại công kích này còn nghĩ phóng thích ngược lại ta? Chấm, côn bo lần nữa hét to, hắn cao giơ hai tay, 10 ngón giao thoa nắm cùng một chỗ, đã dùng hết toàn thân mỗi một tia lực lượng như sao chổi kiều một kích hướng phía Vương Hổ đỉnh đầu nện tới. Vương Hổ, đẳng đúng là giờ khắc này. Cũng tỉ như bóng đá thi đấu bên trong đích tiền phong, chúng ta thường xuyên có thể chứng kiến bọn hắn tại cự ly ngắn chạy nước rút chung đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, nhưng ở tiến công bị phá hư hoặc lọt vào phạm quy bị phóng thích ngược lại về sau, bọn hắn hội té trên mặt đất miệng lớn thở dốc, thậm chí biểu hiện được hết sức thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại tốt giống chúng ta bình thường giơ lên tương đương trọng tạ tay lại buông về sau, cánh tay cơ bắp tại trầm tĩnh lại lập tức sẽ xuất hiện cảm giác đau đớn. Lực lượng, tốc độ, kỹ thuật, độ nhạy, những yếu tố này gian cân đối cùng kết hợp tựu là sức bật. Nhưng càng là tập trung, ngắn ngủi cường độ cao cơ bắp bộc phát tại cơ bắp cực nhanh nhanh chóng co rút lại sau mang đến phụ tải vậy lại càng lớn. Bởi vậy, tại một kích toàn lực phát động sau đích trong tích tắc chỉ là cái kia trôi qua tức thì nháy mắt. Côn bo chính là một cái không chịu nổi một kích tồn tại. Đồ long quyền sách đấu thuật ưng tập. Vương Hổ giống như là liệp ưng kiểu bắt đến đó tuyệt sát lập tức đương côn bo cái này điên cuồng một kích thất bại lúc cái kia toàn thân thoát lực ngắn ngủn một giây tựu đầy đủ Vương Hổ tương hắn đưa vào chỗ chết. Phốc nhất thanh, Vương Hổ cái kia hơi có vẻ mảnh khảnh cánh tay rõ ràng bả côn bo cái kia tường đồng vách sắt kiểu thân thể xuyên thấu, màu đen sền sệt chất lỏng theo côn bo lồng ngực phún dũng mà ra. Đương Vương Hổ rút ra cánh tay lúc cái kia máu đen như mưa kiểu phun đến không trung. Côn bo thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, Vương Hổ vỗ tay phát ra tiếng, dùng hắc ám thâm uyên tương hắn tự tay mai táng. Ngươi xác thực trở nên đáng sợ hơn rồi. Derek đạo hắn ngâm sướng chẳng biết lúc nào đình chỉ, nhìn như là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, kỳ thật đều là ngụy trang, lúc trước thụ cái kia hai quyền cũng chỉ là bố cục vì chính là cuối cùng một kích này a. Vương Hổ loạn xạ cầm trên tay máu đen bôi ở trên quần áo. Cái kia thì thế nào? Đây không phải rất hèn hạ sao? Biểu hiện ra giống như rất cuồng nhiệt một bộ dáng, kỳ thật trong nội tâm bảo trì tỉnh táo. Derek cười lạnh nói, hèn hạ à, Vương Hổ dùng tay che bờ vai của mình, mở rộng nhất hạ cái cổ. Các ngươi làm vây công, hạp hạp thuốc kích thích rõ ràng còn cùng lão tử kéo loại này nói nhảm. Ngươi cũng biết thế gian còn có cảm thấy thẹn hai chữ. Hừ, đại mộ viên, Derek không hề cùng hắn nói nhiều, hắn hắc ma pháp chuẩn bị từ lúc vừa rồi đã chấm dứt, phất tay liền đã phát động. Vương Hù chỉ cảm thấy xung quanh nhiệt độ chợt hạ, đó cũng không phải cái gì ảo giác mà là chân chính rét lạnh. Vô số vong linh tiếng kêu rên tại London răng khắp nơi đường phố trông vang lên, liên tiếp quanh quẩn không tiêu tan. Như thế nào, dùng cấp thấp quỷ hồn để đối phó săn quỷ người. Nơi này chính là Terror thế giới, đã tính ta bà sở hữu tất cả linh hồn nghiền nát đưa đến Minh Hải cũng sẽ không biết có hậu quả gì không? Vương Hù thập phần tự tin nói. Derek nhưng lại hừ lạnh nhất thanh. Người có thể thử xem. Vương Hù đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng, khả lại không nói ra được nhưng có một loại bản năng kiểu cảm giác nguy cơ xâm nhập lấy trái tim của hắn. Hắn cúi đầu xuống, vươn tay của mình, phát hiện thân thể của mình không ngờ biến thành một loại hơi mờ hư vô trạng thái. Derek cười nói, hiểu chưa, tại đại trong mộ địa cũng chỉ có vong linh mà thôi, ngươi là ta cũng thế. Hắn ngẩng đầu trên bầu trời bỗng nhiên hiện đầy màu trắng du hồn. Chúng, cũng thế, Vương Hù biết rõ chính mình linh thể hợp nhất thân thể xem như biến mất hắn còn lại chỉ có linh hồn. Như vậy, còn lại chiến đấu thủ đoạn cũng chỉ có một loại. Chủ thể chi lực, Vương Hù nhắm mắt lại, những cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia vong linh tồn tại lộ ra càng thêm rõ ràng rồi, chúng ác ý cùng tính công kích vậy không hề che giấu. Thế nhưng mà ngay tại hắn nhắm mắt lại lập tức dùng hắn làm trung tâm 10 mét trong vòng không hề có bất kỳ một cái nào vong linh tiếp cận một cái hình tròn khu vực bị trống rỗng đi ra. Cần phải ta dùng à, hừ, đây rốt cuộc xem như cá trò chơi gì à hát, Vương Hù lầm bầm lầu bầu kiểu nói cái kia hình tròn phạm vi đã tại từng bước mở rộng. Đám vong linh tràn ngập kinh hãi tiếng kêu rên càng phát vang lên, chúng đang tại thoát đi Vương Hù bên người, bởi vì những cái kia kháo đắc cận chút ít linh đã bị phá hủy rồi. Chỉ có Derek còn đứng tại nguyên chỗ, hắn và cái kia bị trống rỗng khu vực biên giới đã gần trong gang tấc, bất quá hắn tựa hồ không định chạy, mà là dùng màu đen năng lượng bao lấy toàn thân. Người sẽ không muốn dùng xé nát một loại linh hồn đích phương pháp xử lý tới giết chết thứ thần cấp bậc tồn tại a, Vương Hù. Derek trong giọng nói vẫn đang lộ ra tự tin, không nghĩ tới Vương Hù lạnh lùng địa trả lời. Đúng vậy, Derek cái kia bình tĩnh biểu lộ cương trên mặt hắn 2/3 thân thể đang nghe Vương Hù cái kia hai chữ thời điểm liền biến thành hư vô. Thứ thần cấp bậc không cũng tựu là cá linh hồn, mà thôi à, Vương Hù khinh thường nói. Một hồi làm cho người đẹp mắt cường quang sáng lên, hơi ngây người một lúc Vương Hù phát hiện mình đã về tới bàn cờ phía trước, Vưu tiên sinh chớp cái kia mắt nhỏ chính nhìn xem hắn. Mập mạp chết bầm, ta thật sự rất hoài nghi người bên kia độ khó là không phải cùng ta tại đây đồng dạng khó. Ha ha, yên tâm, sợ hãi của ta xa so sự lợi hại của ngươi rất nhiều, nếu như ngươi cảm thấy không công bình, hôm nào ta có thể giới thiệu mấy cái ta trong trí nhớ làm hại sợ nhân cấp ngươi nhận thức. Ta xem vẫn là miễn đi, Vương Hù nói xong tự thò tay rút chưng nguyền rủa tạp phiến. Vưu tiên sinh vậy ném rơi xuống xúc sắc tạp phiến thượng xuất hiện một cái nhìn về phía trên rất rời rạc ma pháp trận tiếng chung tên là Sát Nhân Phong, quân cờ tại bàn cờ thượng tự hành rời bắt đầu chuyển động, Vưu tiên sinh vậy lâm vào trầm mặc. Cách chương,